Chương 671, Hỗn độn phù lục. Nhìn xem trên tấm bia đá phát ra nhàn nhạt kim quang, lão giả con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt, trong miệng càng là có chu tờ lời nói không mạch lạc. Vấn đạo chi quang lại là vấn đạo chi quang, chẳng lẽ ta hoa mắt, lúc này mới cấp 4 Sơn Hải phân tông, làm sao có thể đản sinh ra vấn đạo chi quang ngay sau đó? Lão giả đột nhiên lên tiếng hô lớn, tiểu tử kia đâu? Ngươi mau tới đây nhìn xem. Theo lão giả tiếng nói rơi xuống, tại khối này hiện đầy bia đá quảng trường bên ngoài, vang lên một cái thanh âm lười biếng. An trưởng lão, ta không gọi tiểu tử kia, ta gọi đạo thiên hữu, lão thiên thiên, bảo hộ phù hộ, ngài làm sao luôn luôn không nhớ được tên của ta đâu. Quảng trường bên ngoài một tấm trên bồ đoàn, ngồi xếp bằng một cái trung niên nam tử, người mặc đạo bào rộng lớn, há mồm ngắp dài. Thình lình liền là Sơn Hải vấn đạo phân tông 35 nhậm tông chủ, đạo thiên hữu hiển nhiên, thế giới này liền là vấn đạo thiên, cũng chính là vấn đạo chủ tông chỗ thế giới. Mà đạo thiên hữu sớm tại mấy năm trước tiểu bình an về tới chu tông, nhưng là bởi vì trong lòng một mực nhớ Sơn Hải vấn đạo tông, cho nên liền tới đến nơi này, hy vọng có thể thông qua bia đá biến hóa, biết được Sơn Hải vấn đạo tông tình huống. Chỉ bất quá, quảng trường này cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện vào, sở dĩ hắn dứt khoát tiểu từ đầu đến cuối ngồi ở quảng trường bên ngoài. Lão giả hét lớn, quảng ngươi kêu cái gì, tranh thủ thời gian vào đây. Đạo thiên hữu gãi đầu một cái, gượng cười nói, an trưởng lão. Ngài trí nhớ này ta nếu có thể đi vào, đã sớm tiến vào. Vừa dứt lời, kia an trưởng lão đã giương một tay lên, nương theo lấy một cỗ cực lớn hấp lực xuất hiện, trực tiếp liền đem đạo thiên hữu theo quảng trường bên ngoài, xinh xinh bắt được bên cạnh hắn. Đạo thiên hữu dở khóc dở cười nói, an trưởng lão, ngươi tốt xấu nói với ta ngậm miệng, ngươi mau nhìn Sơn Hải bia đá, có phải hay không lão nhân ra ta hoa mắt. Vừa nghe đến Sơn Hải hai chữ, đạo thiên hữu lập tức ngậm miệng lại, vội vàng nhìn về phía đại biểu cho Sơn Hải phân tông bia đá. Xem xét phía dưới, đạo thiên hữu trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cất tiếng cười to nói, ha ha, cấp 4, vấn đạo chi quang tiểu tử này, quả nhiên không hổ là bị ta nhìn trúng người, không có khiến ta thất vọng. Lão giả lại là lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi nhiệm vụ lần này đều thất bại, còn không biết xấu hổ ở chỗ này tự biên tự diễn. Đạo thiên hữu không quan trọng nhún vai nói, nhiệm vụ có rất nhiều, lần này không được, dù sao còn có lần sau. Lão giả QNZ không để ý đến hắn nữa, híp mắt nhìn xem bia đá, gật đầu nói nói, không dễ dàng à, ta ở chỗ này trông đã nhiều năm như vậy, rốt cục lại nhìn thấy có phân tông đã đản sinh ra vấn đạo chi quang. Đúng rồi, nhìn như vậy đến, đạo thần điện đi Sơn Hải giới, bắt hẳn không phải là ta vấn đạo tông đệ tử. Đạo thần điện đạo thiên hữu trên mặt biểu lộ cứng đờ, vội vàng quay đầu nhìn về phía lão giả nói, bọn hắn muốn đi Sơn Hải giới bắt người, bắt hai ta tại sao không có nghe nói ngươi khi đó còn chưa có trở lại, ta cũng là trong lúc vô tình nghe thấy, chỉ là cụ thể bắt ai, ta cũng không biết. Nguyên bản ta chỉ lo lắng bọn hắn muốn bắt ta tông đệ tử, lại thêm thượng cổ bất lao lại tại Sơn Hải giới, cân nhờ ở cờ đến hắn cái kia tính xấu, có khả năng sẽ cùng đạo thần điện lên xung đột, sở dĩ ta báo cáo tông chủ, để hắn phái người liên hệ cổ bất lao. Chỉ bất quá cổ bất lao không có trả lời, mà tông chủ QNZ không có đem việc này để ở trong lòng, chuyện này tiểu không giải quyết được gì. Nhất mới, chương tiết bên trên các loại đạo thiên hữu vội vàng nói, an trưởng lão, không thể không chi a nhanh, ngài dẫn ta đi gặp tông chủ, để hắn cần phải phái người tiến về Sơn Hải giới. Ngươi khẩn trương cái gì? Cha NG lẽ lại ngươi biết đạo thần điện muốn bắt người là ai? Lại nói cái này đều tốt mấy năm, đoán chừng đạo thần điện đều đã đi qua Sơn Hải giới, hiện tại thông báo tiếp tông chủ thì có ích lợi gì? Đạo thiên hữu mặc dù không biết, nhưng là trong lòng của hắn lại là mơ hồ cảm thấy cái này đạo thần điện muốn bắt người vô cùng có khả năng liền là Khương Vân, còn như nguyên nhân liền chính hắn cũng nói không rõ ràng. Mặc dù có khả năng chính mình đoán sai, nhưng là hắn thả rằng cược một lần. Đạo thiên hữu quyết tâm nói, ta biết, đạo thần điện khẳng định còn không có đi, bởi vì giống như bọn hắn đã đi, kia Sơn Hải phân tông không có khả năng tăng lên tới cấp 4, càng không khả năng đản sinh ra vấn đạo chi quang. An trưởng lão hồ nghi nói, ngươi sao có thể khẳng định? Đạo thiên hữu lớn tiếng nói, bởi vì đạo thần điện muốn bắt, chính là ta Sơn Hải vấn đạo phân tông tông chủ, Khương Vân. Cái gì? An trưởng lão lần nữa nhảy dựng lên nói, ngươi làm sao không nói sớm, đi, ngươi nhanh chóng theo ta đi gặp mặt xin chỉ thị tông chủ, vô luận như thế nào, chí ít phái người tiến về Sơn Hải phân tông nhìn xem tình huống. Tông chủ nếu là không đồng ý đâu sẽ không, bây giờ cái này Sơn Hải phân tông chẳng những ngắn ngủi mấy năm, thăng liền hai cấp, mà lại ra đời vấn đạo chi quang, đủ để gây nên tông chủ coi trọng. Lão giả căn bản không cho đạo thiên hữu lại mở miệng cơ hội, trực tiếp mang theo thân hình hắn trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại tòa này không có một hai quảng trường. Lớn như vậy trên quảng trường, lít nha lít nhít mấy vạn tấm bia đá bên trong, trước kia chỉ có 6 tòa kỳ thượng bao vây lấy kim quang, mà Sơn Hải phân tông bia đá thì là đệ thất tòa. Chỉ bất quá, nó cũng là 7 tòa trong tấm bia đá, lùng nhất một tòa theo vấn đạo tông rốt cục tu kiến hoàn tất. Thời gian kế tiếp bên trong, Khương Vân tìm được Lam Hoa Chiêu, cùng với hắn một chỗ bế quan hơn một tháng, chế tạo ra Thượng Thiên Trương đặc biệt phù lục. Khương Vân vì đó mệnh danh là Hỗn Độn phù lục. Bởi vì mỗi lần một tấm phù lục bên trong đều có một đạo hồn độn chi lực, chỉ cần đem phù lục mang ở trên người, như vậy thì cũng không bị hoang chủ lạc ấn ảnh hưởng. Dù sao vấn đạo tông đệ tử có 30 vạn người nhiều, Khương Vân không thể là vì mỗi người đều chế tác một tấm hỗn độn phù lục, cho nên chỉ có thể chế tạo ra nhiều như vậy, thuận tiện các đệ tử giống như cần muốn rời khỏi dãy núi này thời điểm, có thể bảo vệ bọn hắn bình an. Còn như Tả Hạo Thần cùng Hạ Trung Hương bọn người, cùng chi nở tòa động thiên huyết trận, Khương Vân thì là trực tiếp tại mỗi người bọn họ thể nội lưu lại một đạo hồn độn chi lực, đồng dạng bảo đảm bọn hắn không cần lại lo lắng hoang chủ lạc ấn. Ngay tại Khương Vân chế tác hoàn thành hỗn độn phù lục về sau, thiên này trạng vào tối, Hạ Trung Hương xuất hiện ở Khương Vân nơi ở, khai môn kiến sân hỏi, Khương lão đệ, ngươi có phải hay không muốn đi nghe được Hạ Trung Hương? Khương Vân khẽ gật đầu nói, không sai, chờ ta lại đem dược thần tông người cứu ra về sau, ta tiểu muốn rời đi. Đi cái nào hồi sơn hải giới làm cái gì không có bất kỳ người nào biết rõ, sớm tại hơn một năm trước kia, Khương Vân tâm tiểu từ đầu đến cuối định không xuống, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Nguyên bản hắn tưởng rằng Hải Trường Sinh còn không hết hy vọng, hay là đại hoang giới bên trong lại có nguy hiểm gì đang đợi chính mình. Nhưng là theo hắn rốt cục đã tới đại hoang giới về sau, hắn rốt cuộc minh bạch tới, chính mình tâm định không xuống nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì lúc trước kia địa hồng cho mình cái kia cảnh cáo. Đạo thần điện phái ra tuần giới sứ đến sơn hải giới bắt chính mình, muốn đem chính mình đưa vào đạo ngục cho dù đối với cái này cảnh cáo, Khương Vân mới đầu cũng không có để ở trong lòng, mà lại thời gian đều đi qua lâu như vậy, tuần giới sứ QNZ từ đầu đến cuối không có xuất hiện, nhưng là hiện tại Khương Vân lại càng thêm có thể khẳng định, đối phương hẳn là cũng nhanh muốn tới tuần giới sứ thực lực mạnh bao nhiêu, đạo ngục lại là cái dạng gì chỗ, Khương Vân hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng dùng địa hồng kia thực lực cương đại, đều khuyên nhủ chính mình dù là tự sát đều muốn so rơi vào đạo ngục mạnh hơn, liền có thể nghĩ mà biết, mình tuyệt đối không phải tuần giới sứ đối thủ, đạo ngục càng là cái hữu khứ vô hồi chỗ. Khương Vân cho tới bây giờ cũng không phải là ngồi chờ chết người, càng không khả năng thật đi tự sát, sở dĩ hắn vô luận như thế nào đều muốn cùng đối phương liều mạng một phen.